Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, địa ngục họa tượng. Kết quả những lời này vừa ra tới nhất thời liền khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Càng nhiều thôn dân hơn nhất thời phụ họa, cảm thấy xác thực có loại này có khả năng. Đối với, khẳng định liền là bọn họ. Nhất định là bọn họ giết chết con gái của thôn trưởng. Sau đó đem Miroku Pháp Sư cho bí mật sát hại. Khẳng định liền là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Nói xong lời cuối cùng, tất cả thôn dân tức giận đều bị đốt. Vì vậy từng cái nhặt lên nông cụ liền hạo hạo đãng đãng hướng phía Vô Thương cùng Kagome trụ sở đi. Những thôn dân này còn không có tới gần thời điểm Vô Thương liền đã phát hiện dị dạng. Bất quá hắn vẫn có chút mạc danh kỳ diệu. Hảo hảo mà đây là thế nào? Lúc này Kagome cùng Shippo cũng đã tỉnh. Hai người một yêu liền chuẩn bị ly khai làng. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Thật là thoải mái a. An tâm nghỉ ngơi trong một đêm cảm giác đối với Kagome mà nói vẫn là rất thỏa mãn. Cũng không biết là vì sao. Mỗi lần cùng Vô Thương cùng một chỗ thời điểm, Kagome sẽ gặp cảm giác có một cỗ cảm giác an toàn. Loại cảm giác này là thật rất kỳ diệu. Vô Thương đại ca, làm sao vậy? Lúc này Kagome phát hiện Vô Thương đang nhìn thôn một cái phương hướng. Tự hồ có hơi đờ ra. Người xem, Vô Thương phía trước, không nói thêm gì. Kagome hơi nghi hoặc một chút theo ánh mắt hướng phía trước bên nhìn lại. Lúc này thình lình thấy được một đống lớn tử thần hạo hạo đãng đãng hướng lấy bọn họ bên này vọt tới. Hơn nữa từng cái còn nổi giận đùng đùng. Kỳ quái, những thôn dân này làm gì chứ? Kagome có chút không có xem minh bạch. Tại sao ta cảm giác bọn họ là hướng phía chúng ta bên này vọt tới đâu? Shippo đứng ở Kagome trên vai. Cũng rất tùy ý nói. Đúng a, bọn họ chính là xông chúng ta tới được. Vô Thương nói xong câu đó phía sau, Kagome cùng Shippo sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Kỳ quái, chúng ta có hay không làm cái gì? Bọn họ tại sao phải như vậy? Shippo biểu thị hoàn toàn không thể hiểu được. Nhanh, vây quanh bọn họ, không nên để cho những người này trốn thoát. Vừa lúc đó thôn dân đã vọt tới, đồng thời dồn dập vây Vô Thương cùng Kagome. Mau đưa yêu quái giao ra đây. Đối với, đêm qua lại còn sát hại chúng ta con gái của thôn trưởng. Quả thực tội không thể tha thứ. Ngoặc kép chấm chấm, ở những thôn dân này líu díu trong giọng nói. Vô Thương cùng Kagome rốt cuộc bộ lấy ra tin tức hữu dụng. Ngay từ đầu Vô Thương còn có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù nói cái kia nữ quỷ là chính mình giết, nhưng cái này nồi cũng không phải hắn tới cõng a. Miroku tiểu tử kia, không hổ là không phải lương pháp sư a, lại còn biết không chào hỏi đều chính mình trước len lén trốn. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vô Thương thiếu gia, ngươi còn cười được a? Loại tình huống này làm sao bây giờ? Shippo có chút nóng nảy. Dù sao đối phương đều là một nhóm nhân loại, cũng không thể để bọn họ và nhân loại động thủ đi. Như vậy luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Còn có thể làm sao? Cũng không cần quá gấp. Chúng tê Kagome khai là được. Vô Thương rất bình tĩnh xông Kagome cùng Shippo nói rằng. Ly khai. Nhưng là chúng ta hiện tại đã bị bao vây ai? Còn có thể rời đi. Kagome nhìn về phía Vô Thương. Đi thôi. Đến ta trên lưng tới. Vô Thương không nhìn thẳng những thôn dân này. Đồng thời để Kagome nằm úp sấp ở trên lưng mình. Còn như Shippo thì là thật chặt dùng móng vuốt nhỏ móc tại Kagome trên vai. Đi. Vô Thương lộ ra một cái nụ cười tự tin. Lập tức cả người trong nháy mắt cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Hoàn toàn không biết tung tích. Cái gì? Bọn họ người đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Các thôn dân biểu thị đã sợ ngây người. Mà Vô Thương bên này ở một cái lắc mình sau đó đã mang theo Kagome cùng Shippo xuất hiện tại gần trăm cây em bên ngoài trong rừng rậm. Mặc dù cái này không phải Kagome lần đầu tiên cảm nhận được Vô Thương tốc độ, nhưng vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người. bên trên Shippo. Ít nhất, cũng theo vô thương làm lâu như vậy chó săn. Vì vậy vẫn là có vẻ rất bình tĩnh. Được rồi, chúng ta hiện tại đã an toàn. Vô thương nhạo báng, dường như, đúng vậy. Kagome mộc mộc gật gật đầu. Gì? Vừa lúc đó vô thương bỗng nhiên cảm giác được một cổ hơi thở. Ở nhận thấy được cổ hơi thở này thời điểm, khóe miệng của hắn không khỏi lần nữa xẹt qua mỉm cười. Thật sự chính là oan gia ngõ hẹp à. Đi thôi, mang bọn ngươi đi xem mới vừa ngày hôm qua đã gặp bằng hữu. Bằng hữu? Kagome còn chưa phản ứng kịp. Vô thương cũng đã mang theo nàng lần thứ hai một cái lắc mình. Thình lình xuất hiện tại thập mấy cây số ra ngoài một chỗ trên đất bằng. Mà lúc này đây đang dễ dàng chứng kiến mấy cái đen như mực đại yêu quái đang cùng một tên nhân loại chiến đấu. Miroku Pháp Sư, ở xem tinh tường cái này tên nhân loại dáng dấp phía sau. Kagome cùng Shippo nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này Miroku Pháp Sư đang cùng cái này mấy con đại yêu quái đang run. Vênh váo, mà ở Miroku cùng yêu quái bên cạnh, còn đứng một tên nhân loại. Chỉ là cái này tên nhân loại thoạt nhìn còn có chút tà dị. Trong tay của hắn còn cầm một cây bút lông cùng một bản vẽ chụp. Thình thịch, lúc này chỉ thấy một con yêu quái mạnh mẽ giơ tay. Hung hăng hướng phía Miroku oanh kích đi. Miroku lăn mình một cái. Thoạt nhìn cực kỳ miễn cưỡng tránh ra một kích này. Lúc này lại là một gã yêu quái vọt tới. Miroku nhanh chóng từ trong tay áo quăng ra mấy tờ phù chú. Những thứ này phù chú ở va chạm vào yêu quái thân thể thời điểm nhất thời liền toát ra lôi điện hòa. Quang, ô gào tên kia yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng. Càng đối với Miroku phát khởi mãnh liệt công kích. Hắc hắc, một cái chính là pháp sư thế nào lại là ta đối thủ đâu. Người này xem lên trước mặt Miroku lộ ra một tia nhe răng cười. Nếu nói như vậy, đó cũng không có biện pháp. Miroku nhãn thần dùng mình, lập tức liền chứng kiến hắn nhanh chóng duỗi ra khỏi hữu trưởng. Tại hắn duỗi ra hữu trưởng đồng thời, một cái lỗ đen xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn vị trí. Hoặc có lẽ là cái này lỗ đen là vẫn luôn tồn tại. Phong huyệt vù vù ở trên đất trống đột nhiên toát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ cơn lốc. Này cổ cơn lốc còn mang theo hấp xả lực. Không ngừng mà có thể dùng yêu quái hướng phía phong huyệt phương hướng di chuyển. Rốt cuộc, những thứ này yêu quái không có đem nắm lấy. Đang phát ra kêu rên thời điểm cũng đã toàn bộ bị hút vào đến rồi phong huyệt trong. Cái gì? Cái này tên nhân loại nhất thời quá sợ hãi. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Còn muốn tiếp tục không? Miroku xem lên trước mặt cái này tên nhân loại. Đồng thời lạnh nhạt nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.